nàng cũng chính là mỹ nữ đứng thứ 7 tại học viện ta. Lúc này Nghệ Phong nghe được, không khỏi đứng ngẩn người, trong đầu cũng nhớ lại một chút ký ức. Khi chính mình mới sinh ra, Nghệ Khải Mẫu cũng rất yêu thương, quả thực đã định ước việc hôn nhân của chính mình. Mà đối phương cũng là con cháu gia tộc Thượng Quan, một gia tộc quyền thế tại đế quốc. Lúc đó hẳn là các lão gia chủ ý liên hợp hai gia tộc cường đại với nhau. Bất quá, hiện tại Nghệ Khải Mạc hầu như không còn địa vị tại Nghệ gia, mà Nghệ Phong cũng đã bị trục xuất khỏi gia môn. E là song phương đều đã quên đi việc hôn nhân này. Nghệ Phương cười nói, đại ca đừng quên, lúc đó đính ước với con cháu Nghệ gia. Ha ha, giờ ta đã không phải con cháu Nghệ gia. Chúng ta đi thôi. Nghệ Lưu nghe Nghệ Phong nói vậy, có chút bàng hoàng. Hắn đưa tay vỗ vỗ vai Nghệ Phong nói, nhị đệ, bất quá phụ thân chỉ tức giận nhất thời mà thôi. Nghệ Phong cười cười, hắn không muốn đề cập tới chuyện này, liền quay đầu về phía Nghệ Lưu nói, đi thôi, hôn phu của nàng là con cháu Tiêu Công, không phải ta. Nghệ Phong đang định kéo Nghệ Lưu rời đi, thế nhưng, có kẻ khăng khăng không để Nghệ Phong được như ý. Ngay từ đầu Nghệ Phong đã trông thấy nam tử đứng bên cạnh Thượng Quan Vũ Phượng lạnh lùng nhìn bọn họ. Nam tử này khoảng 20 tuổi, cũng khá anh tuấn. Bất quá trong mắt hắn lộ ra hàn ý khiến Nghệ Phong không khỏi trao mày. Bất quá, hắn sực nhớ chính mình vừa tới đế đô, cũng không muốn gây sự. Cửu Lưu huynh đệ, ha ha, ta đứng chỗ kia cũng có thể thấy ngươi. Nghe thanh âm sang sảng, thế nhưng bên trong đầy ý châm chọc rất khó nghe. Nghệ Phong nghi hoặc hỏi Nghệ Lưu, huynh và hắn có mâu thuẫn. Nghệ Lưu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nói, chuyện này cũng không phải do ngươi. Tiểu tử này theo đuổi Thượng Quan Vũ Phượng, thế nhưng không biết thế nào hắn biết được chuyện hôn ước của ngươi, cho nên hắn căm hận ta. Mẹ nó, nếu không phải thực lực của ta không bằng hắn, ta đã đánh chết hắn rồi. Nghệ Phong nhíu nhíu mày, nhìn nam tử càn rỡ trước mặt có chút đáng ghét, suy nghĩ một chút liên nói, kệ hắn đi, hãy để hắn kiêu ngạo một hồi. Vinh hãy mang ta tới phủ ngoại công. Trong tâm tư Nghệ Phong rất muốn gặp Tần Y, đối với chuyện này cũng cố ngượng ép bỏ qua. Hắn không muốn, chính mình vừa tới đế đô đã gây rối. Nghệ Lưu gật gật đầu, với thực lực của hắn, thực sự không phải đối thủ của bố Lan Địch. Thấy Nghệ Phong muốn rời đi, hắn liền thuận miệng đáp ứng. Thế nhưng, dường như bố Lan Địch không có ý buông tha Nghệ Lưu, ngăn cản lối đi của hai người nói, thế nào? Thấy ta hỏi chuyện cũng không lên tiếng, lại định rời đi. Nghệ Lưu đang định nói gì đó, lại bị Nghệ Phong chặn ngang. Chỉ thấy sắc mặt hắn lạnh lùng nhìn bố Lan Địch nói, tránh ra. Ngữ khí lạnh lùng khiến bố Lan Địch bàng hoàng, nhưng lập tức cười ha hà, Cửu Lưu, bằng hữu này là ai? Trông rất đẹp trai. Bố Lan Địch đối với trình mình căm thù như vậy, nếu như hắn biết chính mình là hôn thê của Thượng Quan Vũ Phương, không biết chuyện tình sẽ thế nào. Bố Lan Địch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng nghĩ rằng ta sợ ngươi. Nghệ Lưu nhìn bố Lan Địch bằng ánh mắt lạnh lùng, hừ lạnh nói. Dường như bố Lan Địch nghe được chuyện cười, liền phá lên cười ha hà, không hề che giấu ý chế giễu trong đó. Nghệ Phong không hề để ý tới tiểu ý cản rỡ này, mà quay đầu đi tới trước mặt Thượng Quan Vũ Phượng, trước sự nghi hoặc của Nghệ Lưu và bố Lan Địch, thản nhiên nói, ngươi là người có hôn phu, ngươi còn cặp đôi cùng nam tử khác, ngươi đã quên nữ tắc sao? Câu nói này, nhất thời khiến Nghệ Lưu há miệng, kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, nhị đệ, cũng quá ngưu đi. Thượng Quan Vũ Phượng nhìn Nghệ Phong đầy kinh ngạc, sau hồi lâu mới tái xanh mặt, khẽ mở miệng nhỏ đỏ mọng mê người tới cực điểm, ngươi là ai? Ta còn cần ngươi phải lo lắng sao? Bản tiểu thư không tuân thủ nữ tắc. Hừ, lẽ nào để ta cưới hôn thê phế vật trong lời đồn kia? Một phế vật, sao có thể xứng với ta? Ta là ai? Ha ha, không biết ngươi còn nhớ cái tên Nghệ Phong không? Ta chính là Nghệ Phong. Câu nói của Nghệ Phong nhất thời khiến Thượng Quan Vũ Phượng đấy ngây người tại chỗ. Nàng nhìn thiếu niên trước mặt, sắc mặt biến ảo bất định, không sao nói thành lời. Hắn là hôn phu của ta. chính là phế vật được đồn đại kia, khiến ta hận phế nhân tới cực điểm. Chính là hắn khiến ta cảm giác trong lòng như bị kim đâm. Chính là hắn khiến ta không dám thường xuyên gần gũi nam nhân ta yêu thương. Chính là sợ đối phương biết chính mình đã có hôn thê. Chính là hắn khiến chính mình từ trước tới nay không được vui vẻ. Bố Lan Địch trông thấy sắc mặt thượng quan Vũ Phượng từ hồng biến thành xanh, tiếp đến xanh biến thành trắng không ngừng biến ảo, hắn không khỏi nhíu mày. Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ trông thấy biểu tình thượng quan Vũ Phượng như vậy. Tuy rằng ta không để ý tới hôn ước này, thế nhưng hôn ước chưa được hủy bỏ. Ngươi là người của Nghệ Phong ta, ngươi cần tuân thủ nữ tắc. Nghệ Phong thản nhiên nói lời này, khiến bố Lan Địch ngây dại tại chỗ. Tiểu tử này chính là hôn phu của thượng quan Vũ Phượng. Rõ ràng hắn vừa gặp Vũ Phượng đã chất vấn nàng không tuân thủ nữ tắc. Sắc mặt thượng quan Vũ Phượng trắng bệch, nàng cũng không ngờ hỗn đản này khó ưa tới cực điểm. Vừa mở miệng đã trách chính mình không tuân thủ nữ tắc. Có lẽ là kẻ mặt dày. Bố Lan Địch trông thấy sắc mặt thượng quan Vũ Phượng trắng bệch, lúc này mới phản ứng, xông tới trước mặt Nghệ Phong, hô lớn, ta muốn quyết đấu với ngươi. Nghệ Phong liếc nhìn bố Lan Địch, quay về phía thượng quan Vũ Phượng nói, cho dù ngươi muốn tìm nam nhân, cũng nên tìm nam nhân như ta. Cho dù ngươi không cảm thấy mất mặt, thế ta để mặt mũi ở đâu? Lời nói nhàn nhà, từng đạo vang lên không trung, nhẹ nhàng bay đi thật xa, khiến Nghệ Lưu nhìn Nghệ Phong ngơ ngác. Lúc này hắn dùng tay dụi dụi con mắt, trợn trừng nhìn. Bấy giờ mới dám tin thiếu niên trước mắt thực sự là đệ đệ của chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, làm nô bộc. Sắc mặt thượng quan Vũ Phượng xanh hồng biến ảo, trông thấy Nghệ Lưu đứng bên âm thầm kinh hãi và vui sướng. Bất quá cũng cảm thấy Nghệ Lưu âm thầm lưu chuyển đấu khí, đề phòng bố Lan Địch đang tức giận, toàn thân run lên. Nếu như không còn chuyện gì để nói, xin hãy tránh sang một bên, bản thiếu gia còn việc phải làm. Nghệ Phong thản nhiên nói, hắn có thể nhìn thấu hận ý trong mắt nữ nhân này. Bất quá hắn cũng không muốn nhắc đến, ta kết giao với ai ngươi có quyền quản ta sao? Ngươi không phải võ giả, ngươi chỉ là phế nhân mà thôi. Thượng quan Vũ Thượng nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt đầy vẻ coi thường. Từ nhỏ nàng nghe được chính mình có một vị hôn phu, nàng luôn tưởng tượng hôn phu của chính mình sẽ là long phượng trong loài người, là thiên tài trong thiên hạ, sẽ đạp lên cầu vồng đỡ lấy nàng. Thế nhưng, thật không ngờ, chính mình biết tin đối phương là phế nhân bị đứt kinh mạch. Đây là đả kích rất lớn đối với nàng. Một phế nhân làm sao có thể xứng với kiêu nữ trời sinh như nàng? Đây quả thực là châm biếm cực đại. Chính mình cũng không còn huyễn tưởng hắn có thể đạp cầu vồng đón tiếp chính mình. Thế nhưng ít nhất hôn phu của chính mình cũng phải là võ giả bình thường, cho dù hắn là người kém cỏi nhất học viện Trạm Lam. Thế nhưng, tin đồn hắn phế nhân khiến mộng tưởng của nàng hoàn toàn tan vỡ. Nàng hận nam nhân này, hận hắn trói buộc tuổi thanh xuân của chính mình, hận hắn làm mất mặt chính mình. Nàng vẫn luôn cho rằng nữ nhân là động vật hư vinh, còn nam nhân phải bảo vệ trái tim yếu đuối của nàng. Phế nhân, ngươi nói ta sao? Nghệ Phong chỉ vào mũi mình, quay về phía thượng quan Vũ Phượng hỏi. Hừ, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta còn có thể nói ai khác? Một phế nhân kinh mạch bị đứt, ngươi có quyền gì quản chuyện của ta? Thượng quan Vũ Phượng nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt lạnh lùng, trong ánh hiện lên vẻ châm biếm. Ha ha, thế nào? Phế nhân như ta làm giảm giá trị của ngươi? Nghệ Phong nhìn thượng quan Vũ Phượng mỉm cười, trong giọng nói đầy ý trêu chọc. Thượng quan Vũ Phượng hừ lạnh, mặc kệ thế nào, thượng quan Vũ Phượng ta cũng không lấy một phế nhân. Vốn trong lòng bố Lan Địch buồn bực tới cực điểm, nghe được thượng quan Vũ Phượng nói lời này, trong lòng ngượng cười, ta lo lắng một hồi, té ra tiểu tử này là một phế nhân. Ha ha, nhất định thượng quan muội muội sẽ không lấy hắn. Và lại nhìn bộ dáng thượng quan muội muội, dường như căm hận tiểu tử này tới tận xương tủy. Đấu đi, đấu càng hăng càng tốt. Thượng quan muội muội càng hận ngươi, cơ hội của ta lại càng lớn. Chuyện này, ngươi hãy trở về nói với gia gia ngươi đi. Trước mặt ta oán giận cũng vô dụng. tuy rằng ta nhìn ngươi cũng rất chướng mắt. Bất quá, hiện tại ngươi còn là tức phụ của Nghệ Phong ta. Nghệ Phong thản nhiên nói. Những lời này, nhất thời khiến Thượng quan Vũ Phượng tức giận, sắc mặt đỏ bừng, một phế nhân, rõ ràng dám nói chướng mắt ta a. Nghệ Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng, ai là tức phụ của ngươi? Ta nói ngươi biết, bản tiểu thư không quan hệ gì với ngươi. Một phế vật, ta không bỏ liếc mắt nhìn. Thượng quan Vũ Phượng cảm giác trong lòng chính mình bộc phát hỏa diễm, ánh mắt nàng hầu như có thể đốt cháy Nghệ Phong. Vậy trong mắt ngươi chờ đợi người thế nào? Nghệ Phong nhìn nữ nhân trước mắt, khóe miệng toát lên tiếu ý, quay về phía nàng nói. Dù sao đi nữa, không phải phế vật như ngươi, ngay cả võ giả cũng không phải. Ngươi có năng lực gì để trở thành hôn phu của ta? Thượng quan Vũ Phượng không thể che giấu sự coi thường trong lòng chính mình, ngữ khí tràn đầy ý châm chọc. Trong lòng Nghệ Phong cũng nổi lửa giận, nữ nhân này một câu phế vật hai câu phế vật. Lúc này nàng thực sự coi mình là kiêu nữ. Bây giờ ngươi lỏa thể, quả thực bản thiếu gia còn không thèm để ý tới. Đặc biệt với tư thái kiêu ngạo không coi ai ra gì, càng khiến bản thiếu gia muốn dùng roi đánh ngươi. Hàm ngư cũng hiểu lúc nào có thể cửa mình. Tiểu nữ, hãy giữ chừng mực một chút. Nếu không, tới khi bị người dẫm dưới chân, ngươi khác cũng sẽ không để ngươi chút thể diện nào đâu. Nghệ Phong thản nhiên nói. Dựa vào ngươi. Thượng quan Vũ chế nhạo nói. Hôn phu của ta, không phải thiên tài có một không hai trong thiên hạ, thế nhưng cũng phải là long phượng trong loài người. Nếu như có thể chứng minh, vậy hãy tới học viện Trạm Lam đánh ra chút danh tiếng. Đánh ra chút danh tiếng cho ngươi. Nghệ Phong ngạc nhiên, thản nhiên nói. Xin lỗi, ngươi không xứng. Câu nói này, khiến hỏa diễm trong lòng Thượng quan Vũ Phượng lại lần nữa bốc lên. A ha a, ta quên, ngay cả cơ hội đi qua cánh của học viện Trạm Lam ngươi cũng không có. Làm sao có thể tạo lên danh tiếng trong đó? Trong lòng Thượng quan Vũ Phương càng khinh thường, nam tử như vậy, tại sao xứng làm hôn phu của chính mình? Tiểu nữ, ta không thừa thời gian trêu đùa cùng ngươi. Nghệ Phong bình thản nói. Tại sao? Bị ta nói trúng tim đen, lại muốn chạy trốn. Hừ, nếu như ngươi có thể tạo lên danh tiếng tại học viện Trạm Lam, bản tiểu thư sẽ làm nô bộc cho ngươi. Thượng quan Vũ Phượng lạnh lùng nói. Những lời này cũng khiến Nghệ Phong ngừng lại. Hắn nhìn khắp thân thể bốc hỏa của Thượng quan Vũ Phượng, đôi mắt tới dáng vẻ uyển chuyển quyến rũ ngạo nghễ đứng trước mặt, khiến khuôn mặt hắn nổi lên vẻ tà mị. Bất quá, Nghệ Phong thở dài, nói, tuy rằng thân thể của ngươi rất thích hợp làm nóng giường cho ta, thế nhưng tính tình quá kém, không coi ra gì, bản thiếu gia không thích. Ngươi... Thượng quan Vũ Phượng không ngờ tiểu tử này dám nhìn chính mình không chút kiêng nể, tiếp đến còn nói như vậy. Nàng thở gấp, loạng choạng suýt ngã. Bố Lan Địch đứng bên cạnh trông thấy tràng cảnh như vậy, trong lòng hắn cười thầm. Càng đấu hung hăng mãnh liệt, hy vọng của hắn càng lớn. Đừng có gọi như vậy, có việc gì sao? Không còn việc gì tránh ra cho ta. Bản thiếu gia có việc gấp phải đi. Nghệ Phong nói xong, không để ý tới Thượng quan Vũ Phượng đang vô cùng tức giận, hắn kéo nàng ngang qua Nghệ Lưu Quảng sang một bên. Thượng quan Vũ Phượng rảo bước chạy tới sau lưng Nghệ Phong quát lớn, ngày hôm nay nàng nhất định phải giáo huấn hỗn đản này. Hắn chỉ là tên phế nhân, có bản lĩnh gì dám kiêu ngạo trước mặt nàng? Thượng quan muội muội, muội cần gì phải so đo cùng một phế nhân? Ha ha, nếu như hắn không tới học viện Trạm Lam còn được. Nếu như tới, ngay cả cửa lớn cũng không vào được, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Bố Lan Địch đứng bên cạnh, lấy lòng nói. Thượng quan Vũ Phượng nghe vậy, nàng cũng thầm nghĩ, chính mình cần gì phải so đo tính toán cùng phế nhân làm gì? Nghĩ vậy, tâm tư Thượng quan Vũ Phượng liền bình tĩnh trở lại. Bất quá nhãn thần nàng nhìn Nghệ Phong vẫn lạnh lùng tới cực điểm. Nghệ Lưu trên đường đi quay đầu về phía Nghệ Phong nói. Nhị đệ, người đừng để trong lòng. Nữ nhân này rất cao ngạo, luôn coi thực lực là hàng đầu. Cho nên, Nghệ Phong cười cười nói, huynh nhìn bộ dạng ta trông như kẻ mất hồn sao? chẳng qua chỉ là một thiên kim tiểu thư tâm cao khí ngạo không coi ai ra gì mà thôi, chính mình thực sự không quan tâm. Tuy rằng trên danh nghĩa là hôn thê của chính mình, thế nhưng tính tình thờ ơ kia khiến bản thân không chịu nổi. Nếu không phải vội vàng tới gặp Tần Y, có lẽ phải dạy nàng một bài học. Bất quá, không biết sau này nàng biết ta không phải phế nhân như nàng nghĩ, bộ dạng nàng sẽ trông thế nào? Đại ca, ca nói, nếu như ta bắt nữ nhân này làm nha hoàn nóng giường, chuyện này chẳng phải trong lòng có cảm giác rất thành công sao? Nghệ Phong cười cười tà mị nói, a. Nghệ Lưu hít sâu một ngụm lương khí, sau lúc lâu hắn mở miệng nói, cút, hỗn đản này, quả thực bạo gan, nếu như hắn tìm cách vào học viện Trạm Lam, không bị đánh chết mới là lạ. Nghệ Phong bĩu môi nói, hụ, bản thiếu gia đẹp trai như vậy, lẽ nào không chiếm được tiện nghi với nàng ta? Tố chất của nữ nhân này quá thấp, lớn lên lại càng xấu xí khó coi. Nghệ Lưu cảm giác chính mình rất muốn đánh hỗn đản này thật mạnh, để hắn ngừng nói nhảm. Nhưng hắn cố hít sâu một hơi, nén ý nghĩ trong lòng, bước từng bước hướng về phía phủ ngoại công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, tranh chấp do Tần Y gây nên. Đại ca, đây là phủ ngoại công sao? Tại sao cổng lớn đóng kín như vậy? Ngoại công không ở nhà? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Nghệ Phong không chút ấn tượng với phủ đệ phía trước, so với mấy năm trước bây giờ đã rộng lớn gấp đôi. Thạch sư to lớn đặt trước cửa lớn kín như bưng, khiến trong lòng người khác không khỏi chấn động. Giống vậy, Nghệ Phong hoài nghi Nghệ Lưu lầm đường. Tuy rằng ngoại công là gia tộc thương nghiệp lớn có quyền có thế nổi danh khắp đế quốc Trạm Lam, nhưng phủ đệ không thể lớn tới mức như vậy. Đệ không thường xuyên tới đây đương nhiên không biết. Phủ đệ ngoại công phía trước mỗi năm thường đầu tư tiền mua đất xung quanh, hiện tại đã mở rộng gấp hơn 2 lần. Về phần cửa lớn đóng chặt, chẳng lẽ đệ không biết? Nghệ Lưu nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt cổ quái nói. Nghệ Phong nghi hoặc nói, ta đâu biết chuyện gì. Nghệ Lưu ngẩn người, thở dài nói, không biết tiểu tử đệ một năm nay biến mất tại phương nào. Rõ ràng chuyện tình xôn xao khắp đại lục, đệ cũng không biết chút nào. Nghệ Phong lại càng nghi hoặc, chuyện tình xôn xao khắp đại lục, chuyện có liên quan gì tới việc ngoại công đóng chặt cửa phủ? Ngoại công không liên quan, bất quá liên quan tới Tần Y tỷ. Tần Y, nàng làm sao? Nghệ Phong trao mày, tim đập thình thịch. Nghệ Lưu bĩu môi nói, lẽ nào 6 năm nay để ở trong rừng sâu, chuyện này cũng không nghe qua. Nghệ Phong ngượng cười, quả thực thánh. Địa và rừng sâu cũng chẳng khác nhau là bao. Kháo, Cửu Lưu, huynh đừng nhiều lời vô ích. Nếu như còn lôi thôi, bản thiếu gia sẽ đổi Cửu Lưu thành Bất Nhập Lưu. Khóe miệng Nghệ Lưu co quắp lên, trong lòng thầm mắng, hỗn đản, ngươi dám. Mẹ kiếp, ngươi dùng biệt danh này thật khó nghe. Hắn hít sâu một hơi, nói, 3 năm trước đây, Tần Y tỷ từng dự vũ hội thượng tầng tại đế quốc. Tại vũ hội này, vẻ mỹ lệ xinh đẹp của Tần Y tỷ hấp dẫn tầm mắt mọi người. Cho dù Điệp Phi cùng bệ hạ tới chiêm ngưỡng, xinh đẹp sắc sảo cũng không thể hơn. Phải biết rằng, mọi vũ công đều thua kém Điệp Phi. Nhưng, Tần Y tỷ lại sánh ngang với nàng, thậm chí khí chất tươi cười còn đẹp hơn Điệp Phi một bậc. Nghệ Phong nghe vậy, liền gật đầu, tuy rằng sắc đẹp của Điệp Vận Du thực sự nghiêng nước nghiêng thành. Thế nhưng vẻ đẹp của Tần Y cũng khiến người đời phải điên đảo. Cũng bởi vì sắc đẹp của Tần Y tỷ mà hai đại cao thủ vương cấp trẻ tuổi tại đế quốc tranh giành muốn sở hữu tỷ. Trận quyết đấu này, người người lũ lượt kéo đến quan chiến, thậm chí ngay cả bệ hạ cũng tới. Sau cùng, hai đại vương cấp chiến đấu quyết liệt tới mức cả hai đều trọng thương. Quả thực vương cấp là cường giả tuyệt cường tiếng tăm lừng lẫy. Rõ ràng vì một nữ nhân mà quyết đấu như vậy, chuyện này cũng khiến mọi người hiếu kỳ muốn biết Tần Y tỷ là ai. Đúng lúc này, Tần Y tỷ xuất hiện tại đấu trường. Nhất thời, toàn bộ đấu trường yên lặng không tiếng động. Dường như toàn bộ đám người đều lâm vào ngây dại chăm chú nhìn Tần Y tỷ. Rốt cục cường giả vương cấp tôn quý kia cũng đánh tới mức lưỡng bại câu thương. Sau cùng, đế quốc bệ hạ cũng đích thân đưa ra nhận xét. Nữ tử này chỉ nên ở trên trời. Nghệ Phong ngẩn người, thật không ngờ Tần Y còn phát ra quang huy sáng lạn như vậy. Nếu như nói như vậy, e là khuôn mặt xinh đẹp cảo Tần Y không biết có thể dùng ngôn từ nào để mô tả. Sợ là đám nữ thần kia còn thua kém nàng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong cười ngất ngưởng, xem ra nàng chính là nữ thần thập toàn thập mỹ. Thế nhưng, chuyện này và việc cửa phủ ngoại công đóng chặt có liên quan gì? Chẳng lẽ còn có người muốn xông vào gặp Tần Y tỷ? Nghệ Lưu cười khổ nói, tuy rằng không phải vậy, thế nhưng cũng không khác biệt là bao. Đương nhiên người thường không dám tới quấy rối Tần Y tỷ. Bất quá, thường ngày hai đại vương cấp kia đều tới phủ một lần, mặc dù lần nào cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa, nhưng bọn họ cũng không quản ngày đêm vẫn chờ đợi ngoài cửa. Không còn cách nào khác, cho nên Tần Y tỷ hạ lệnh đóng chặt cửa phủ, không để ý tới hai người bọn họ. Nghệ Phong thật không ngờ nguyên nhân là như vậy, trong lòng cười khổ, té ra tình địch của chính mình không ít a. Hình như là nam nhân khắp thiên hạ. Aidi, bản thiếu gia phải luyện chế một chút, ta dâm nhất để đối phó với hai vương cấp kia. Ta dùng hàng đàn thú giữ để trước cửa phủ, xem bọn họ còn dám tìm gặp Tần Y không. Nghệ Phong càng nghĩ càng cho rằng đây là điều cần thiết. Lão bà của chính mình sao có thể để người khác nhớ thương. Xem ra lần sau cho dù đầu rơi máu chảy cũng phải gọi lão nhân tới nghĩ cách giải quyết. Nghệ Lưu nhìn dáng cười âm ngoan tà ác thoáng hiện trên khuôn mặt Nghệ Phong, thân thể hắn khẽ run lên. Hắn nhìn Nghệ Phong bằng vẻ mặt cảnh giác. Hỗn đản này mỗi lần lộ ra dáng vẻ tươi cười này đều có người gặp phải chuyện xấu. Thủ đoạn của tiểu tử này quả thực rất hiểm độc. Trước kia hắn trả thù con mèo cắn hắn, rõ ràng mua tới nửa cân xuân dược đánh bà, sau đó ném vào đám chó cũng cho dùng xuân dược. Người rõ ràng có thể thâm độc tới tình trạng này, thật là đáng sợ. Nhị đệ, dường như ta không đắc tội với đệ. Nghệ Lưu cẩn thận nói hỏi. Tạm thời thì không. Tại sao huynh cho rằng ta hỏi tội huynh? Nghệ Phong rất nghi hoặc. Đại ca sao lại vậy? Vô duyên vô cớ lại hỏi những lời này làm gì? A, không, không. Nghệ Lưu liên tục xua tay, quay về phía Nghệ Phong nói, chúng ta hãy tới gặp ngoại công đi. Nói xong, trên trán Nghệ Lưu toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng chạy tới trước cửa phủ, gõ gõ vài cái vào cửa lớn. Chuyện này cũng khiến Nghệ Phong vô cùng nghi hoặc. Đây là cách ngoại công nói với ta. Tuy rằng cửa lớn đóng chặt, thế nhưng người trong nhà cũng phải ra vào. Cho nên dạy chúng ta một bộ tiết tấu, dựa theo tiết tấu này sẽ có người mở cửa. Nghệ Phong giải thích nói. Nghệ Phong bừng tỉnh, đồng thời cánh cửa lớn cũng từ từ mở ra. Nghệ Lưu biểu thiếu gia là người. Tuy rằng người xuất hiện già cả, thế nhưng bước chân rất vững vàng. Thấy Nghệ Lưu, sự cảnh giác trên khuôn mặt dần dần tan biến. Ngược lại, thay vào đó là vẻ ôn hòa. Phúc bá, ngoại công ta đâu? Nghệ Lưu nhỏ nhẹ cười hỏi. Công tử nói tới lão gia à? Người vừa mới đi làm ăn, bất quá ít ngày nữa sẽ về. Phúc bá cười đáp. Vậy Tần Y tỷ đâu rồi? Nghệ Phong đứng phía sau nói xen vào. Nhất thời Phúc bá cảnh giác, nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt nghi hoặc, nói, tiểu thư đã đi vắng. A ha a. Nghệ Phong có phần thất vọng a lớn, lại thấy Nghệ Lưu cười nói, Phúc bá, người không cần trả lời chúng ta hay bất cứ kẻ nào khác. Ha ha, ta còn chưa giới thiệu với người. Đây là đệ đệ của ta, Nghệ Phong. Nhớ lại khi còn nhỏ, Phúc bá còn bế hắn đó. A, người là Nghệ Phong công tử. Phúc bá kinh ngạc phát ra tiếng kinh hô. Trong ký ức của Phúc bá, Nghệ Phong công tử ngày vẫn còn là đứa trẻ mới sinh, không ngờ đã lớn như vậy. Bất quá, nghĩ đến lời đồn về Nghệ Phong công tử, không cầm được nước mắt thổn thức khóc. Phúc bá, Tần Y tỷ có nhà sao? Nghệ Phong không ngờ lão nhân hòa nhã trước mắt đã ám chính mình khi còn bé. Ngữ khí của hắn cũng trở nên nhã nhặn. Có. Hai vị công tử, các vị mau vào đi. Ha ha, vừa nãy lão không nhận ra công tử, cho nên Nghệ Phong đi theo Phúc bá, dáng vẻ tươi cười, vẻ mặt lơ đãng. Vừa mới chuẩn bị đi vào, lại nghe Nghệ Lưu nói, nhị đệ, ta không vào đâu, ta phải trở lại học viện. Nghệ Phong sửng sốt, nhưng gật gật đầu, quay về phía Nghệ Lưu nói, cũng tốt, đại ca, ít ngày nữa ta sẽ tới học viện tìm huynh. Nghệ Lưu cười cười, cũng không đáp lại. Quả thực tại học viện Trạm Lam, nếu ngoại nhân muốn vào cũng là chuyện rất khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, quấy rầy ngoại công ám hương kéo tới, mát lòng mát dạ. Nghệ Phong đi tới gian phòng, chỉ thấy Tần Y ngồi lẳng lặng một góc đọc sách, rất thanh nhã yên tĩnh. Vừa mới nhập thu không lâu, Tần Y mặc trên mình bộ váy lụa màu tím nhà, thân thể đẫy đà thơm mát toát lên vẻ quyến rũ. Khuôn mặt trắng trẻo như thiên thần, phẳng lặng như nước, vô cùng mịn màng. Đôi đỏ mọng đẹp như vẽ, phối hợp cùng mũi ngọc tạo lên vẻ kiều mỹ thanh tú tuyệt luân. Khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt thu thủy không gợn sóng mị hoặc tự nhiên, đảo mắt nhìn quanh thả ra cổ phong tình mê người. Đôi mắt nhẹ nhàng chớp động, đôi gò bồng êm dịu mà non mềm cơ hồ xé rách y phục. Eo thon mảnh khảnh tựa hồ không đủ dịu dàng nắm chặt. Đôi gò bồng tròn chỉnh đầy sức sống gồ lên toát ra độ cong hoàn mỹ. Đùi đẹp mềm mại hơi uốn lượn càng tô thêm vẻ quyến rũ. Nghệ Phong không ngờ, một năm không gặp, Tần Y đã trưởng thành tới mức hấp dẫn như vậy. Nghệ Phong nhìn nàng cảm thấy miệng lưỡi khô rát. Dung nhan mỹ lệ đạt tới cấp bậc yêu nghiệt, thân thể lồi lõm phối hợp vô cùng tinh tế khiến người ta hồn bay phách tán. Mỹ hoặc thiên thành, thả ra muôn vàn phong tình và lực mỹ hoặc tới cực điểm. Nghệ Phong vận chuyển lăng thần quyết, ngăn hỏa diễm tại bụng dưới bốc lên, yết hầu cuồn cuộn không ngớt, bước từng bước tiếp tục nhìn bộ dáng thiên thần kia. Dường như Tần Y cũng đã nhận ra, nàng khẽ ngẩng đầu đưa hai cặp mắt long lanh nhìn lại, bóng người cao ngất, khiến quyển sách trên tay nàng rơi mạnh xuống đất. Sửng sốt hồi lâu, khuôn mặt tuyệt mỹ thanh nhã toát lên dáng vẻ tươi cười phấn chấn, thân thể bốc hỏa càng hấp dẫn ánh mắt của Nghệ Phong. Để tới khi nào? Tần Y vui vẻ hô lớn, quần áo tung bay, nhanh chóng chạy về phía Nghệ Phong. Ký ức trong tâm tư Nghệ Phong dâng trào, hắn không kiềm chế nổi, liền dùng thuấn di thoáng chốc di chuyển tới bên cạnh Tần Y. Hắn giang hai tay mạnh mẽ ôm thân thể Tần Y vào lòng. Tần Y tỷ, ta đã trở về. Giọng nói nhàn nhạt toát lên sự thượng nhớ vô hạn. Tần Y cũng giang tay ôm chặt Nghệ Phong, đầu kề sát vào ngực Nghệ Phong. Tựa hồ có thể nghe được trái tim Nghệ Phong đang đập thình thịch. Đối với Tần Y mà nói, không ai quan trọng hơn người trước mắt chính mình. Nếu như không phải vì chờ hắn, có thể nàng đã sớm rời khỏi đế đô. Nghệ Phong nghiêng đầu đè lên đôi vai mềm mại của Tần Y, hỏi nói say lòng, cũng không thỏa mãn. Bàn tay to lớn bắt đầu không an phận từ từ di chuyển, rất nhanh tiến tới địa phương tròn chỉnh trên cơ thể Tần Y. Sự co giãn và nị hoạt kinh người khiến tâm hồn Nghệ Phong rung động, không kiềm chế nổi đôi tay càng lúc hoạt động càng mạnh. Tần Y dễ dàng cảm nhận được, nàng đẩy mạnh Nghệ Phong ra. Nàng giận dữ mặt mũi đỏ bừng liếc nhìn Nghệ Phong, trong lòng có chút bàng hoàng. Không được làm bậy, thanh âm Tần Y vang lên. Nghệ Phong không để ý tới vẻ xấu hổ của Tần Y, lại lần nữa ôm Tần Y thật chặt. Lực lượng cường đại dường như muốn đưa Tần Y dung nhập vào cơ thể chính mình, khiến Tần Y cảm thấy có chút khó thở. Tần Y tỷ, ta rất nhớ tỷ, mỗi giây mỗi khắc ta đều suy nghĩ về tỷ. Thanh âm trầm thấp khiến thân thể Tần Y mềm nhũn, đôi mắt nhìn thẳng vào ngực Nghệ Phong, nói, ta cũng vậy, ta vẫn luôn ở đế đô chờ đệ. Câu nói này khiến Nghệ Phong không thể kiềm chế được. Dường như tình cảm trong lòng hắn mạnh mẽ dâng trào, điên đảo nâng khuôn mặt Tần Y lên, hung hăng hôn cái miệng nhỏ đỏ hồng của nàng. Á, không, Tần Y nghiêng người tránh né, thế nhưng Nghệ Phong không để nàng có cơ hội, lại lần nữa nắm lấy khuôn mặt Tần Y, hung hăng hôn nàng. Tần Y đang định nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy đôi môi đỏ mọng của chính mình được hâm nóng, lúc này không nói thêm lời nào. Tần Y ngoái đầu dường như muốn nổi lên trên, thế nhưng dáng dấp khiến người ta say đắm tới cực điểm, Nghệ Phong không thể thấy được. Nghệ Phong thỏa thích chiếm đoạt ngọc dịch hương tân của Tần Y cố sức đánh Nghệ Phong. Sau cùng cũng không phản kháng lại, nàng giang tay ôm Nghệ Phong, tùy ý để hắn quấy đảo trong miệng chính mình. Dường như Nghệ Phong thấy chưa thỏa mãn, ôm thật mạnh eo thon của Tần Y, cánh tay trực tiếp thâm nhập vào trong áo, bàn tay dán vào làn da trắng mịn nóng hổi, cảm giác mịn màng tới cực điểm. Vài tiếng ho nhẹ, nhất thời khiến Tần Y phản ứng. Nàng giống như con mèo nhỏ bị chấn kinh, đẩy mạnh Nghệ Phong ra xa, hầu như khuôn mặt hồng có thể chảy máu. Nhớ tới vừa nãy chính mình không thể tránh được Nghệ Phong tấn công, nàng trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong. Thế nhưng trong lòng thực sự không chút hận ý. Giận dữ mang theo ngàn vạn phong tình, khiến Nghệ Phong suýt nữa ngây dại trong nhãn thần của Tần Y. Nghệ Phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại chuẩn bị chạy trốn khỏi bàn tay chính mình. Quay đầu nhìn về phía hỗn đản phá hư chuyện tốt của chính mình. Tần Y cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể để Nghệ Phong tùy ý cầm lấy. Bất quá, nàng nhớ tới tràng cảnh vừa nãy, trong lòng nàng bốc hỏa. Đối với nam nhân trước mắt, quả thực trong lòng nàng luôn tồn tại loại tình cảm khó tả, ngay cả chính mình cũng không thể nghĩ ra. Ngoại công, Nghệ Phong trông thấy lão nhân đứng trước cửa, tinh thần phấn chấn. Hắn liền vui vẻ hô lớn. Lâm Hạo Nhiên trông thấy hai người trước mắt tay nắm chặt tay, nghĩ tới tràng cảnh chính mình chứng kiến, trong lòng khỏi khỏi cười khổ. Tuy rằng biết cảm tình của hai người thường nhân khó có thể lý giải, thế nhưng không ngờ Lâm Hạo Nhiên nhìn tôn nữ do chính mình nuôi dưỡng xinh đẹp tuyệt trần, lại nhìn cháu ngoại trai của chính mình, cũng không biết nói gì. Chuyện này, ngoại công, Nghệ Phong thấy Lâm Hạo Nhiên nhìn khắp thân thể chính mình, không khỏi cười ngượng. Mà sắc mặt Tần Y càng lúc càng hồng, khiến hai nam nhân ngây dại nhìn nàng. Nghệ Phong hận không thể lại lần nữa hôn lên môi nàng. Ha ha, ta đã già, mắt không còn tốt, vừa nãy cũng không thấy gì cả. Câu nói này của Lâm Hạo Nhiên nhất thời khiến vành tai của Tần Y cũng trở nên bừng đỏ. Nàng giận dữ nhìn Nghệ Phong, muốn giãy khỏi vòng tay của hắn. Nhưng Nghệ Phong để nàng có bất cứ cơ hội nào. Nàng tức giận liền bấm mạnh vào bên hông Nghệ Phong. Lâm Hạo Nhiên nhìn nữ nhân trước mắt đang liếc mắt đưa tình, khóe miệng toát lên vẻ tươi cười. Được rồi, hai người các cháu cũng không muốn ta trông thấy chuyện tình này. Nghệ Phong, e là cháu đã quên ngoại công, tí nữa còn phải tới gặp ta. Nghệ Phong cười ngượng, lại lần nữa đưa tay cố trườn tay tàn phá khắp hông Tần Y. Sao có thể a? Ta nghe Phúc Bá nói, ngoại công đang buôn bán bên ngoài, lúc này mới không tới tìm người. Lâm Hạo Nhiên cười ha hà, được rồi, về điểm tâm tư này của tiểu tử cháu ta còn không biết. Y y, tiểu tử này rất xấu rồi, sau này không thể chiếm tiện nghi với nàng. Ra ra, người nói gì vậy? Tần Y liếc mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên, xấu hổ nói. Ha ha, Lâm Hạo Nhiên vui vẻ cười, đối với tiểu nhi nữ này, hắn vô cùng yêu thương. Tuy ít khi gặp Nghệ Phong, thế nhưng gặp lại, trong lòng không kiềm chế nổi yêu thương. Được rồi, hai người các cháu vừa mới gặp lại, chắc chắn còn rất nhiều lời muốn nói. Một lúc nữa các cháu hãy tới gặp ta. Quả thực Lâm Hạo Nhiên rất thoải mái, quay về phía Nghệ Phong mỉm cười, bước từng bước quay trở ra. Nghệ Phong nhìn nữ nhân trước mắt toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ, mị hoặc tới cực điểm. Hỏa diễm trong lòng hắn vừa mới áp chế, lại lần nữa trồm dậy. Quả thực mị hoặc của Tân Y không hề thua kém Điệp Vận Du. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, thực ra ta là tà đế Nghệ Phong. Sau này đệ đừng như vậy được không? Tân Y nhìn Nghệ Phong khuôn mặt ửng đỏ, nàng khẽ từ chối, nhưng vẫn không hề phản ứng. Tùy ý để bàn tay to lớn ôm chặt thân thể chính mình, khiến trái tim nàng đập loạn nhịp. Quả thực hành động này có phần khiến nàng trở tay không kịp. Đôi tay Nghệ Phong nhẹ nhàng nâng cằm Tần Y lên, hướng thẳng vào mình, bắt đầu hôn nàng. Không được, tỷ là của ta. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau, nếu như có người trông thấy tràng cảnh như vậy, nhất định sẽ phanh thây Nghệ Phong. Bởi nữ thần trong lòng chính mình rõ ràng đã bị hỗn đản này chiếm đoạt như vậy. Cơ thể bốc hỏa, đau đớn, ngữ khí mạnh mẽ khiến trong lòng Tần Y không thể bình tĩnh được nữa. Nàng thở dốc nói,